Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, lật độc tài thống chỉ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày thứ hai thời tiết quả nhiên là tinh không vạn dặm. Ở trải qua chừng mấy ngày đường nước mưa sau đó. Bunia vậy rốt cuộc nghênh đón trời tạnh thời cơ. Máy bay đặc biệt cũng là đúng lúc từ Addis Ababa bay tới. Ở sân bay nơi đó, Dương Thiên Long lưu luyến không thôi đưa mắt nhìn mình vợ con lên máy bay. Alin nước mắt có chút không nhịn được đoạt khuông ra. Dương Thiên Long vậy phát hiện mình trong hốc mắt mặt tràn đầy nước mắt. Hơi lơ là, hắn cũng sẽ là đi theo cùng nhau rơi lệ. Dĩ nhiên, ở thê tử trước mặt, hắn phải được lộ ra kiên cường tới, ôm thê tử một lúc lâu, cho đến không trung tiểu thư đi nhanh tới đây nói cho bọn họ máy bay lập tức phải thời điểm cất cánh. Hai người lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi tách ra. Vợ máy bay đặc biệt mới vừa đi không bao lâu, sân bay chính là nghênh đón buổi sáng từ Kinshasa bay tới chuyến bay. Tưởng Triệu Thành ở bốn người hộ vệ vây quanh xuống máy bay. Cơ hồ đều không thế nào ở sân bay lưu lại. Dương Thiên Long chính là mang Tưởng Triệu Thành bọn họ chạy thẳng tới thôn Bớp. Ở bên trong khách sạn, bọn họ hàn huyên, Tưởng Triệu Thành nói cho bọn họ một cái tin tốt. Đó chính là Euro nước Mỹ nhà bắt đầu đối với Catalia chế tài hơn nữa nghiêm ngặt thực hành vũ khí. Cấm vận. Lần này Cohen chính phủ cuộc sống hơn nữa khó qua. Ta suy nghĩ phải đem ở South Sudan rèn luyện quân đội kéo trở về. Tưởng Triệu Thành một mặt hưng phấn nói, đến lúc đó chúng ta một khi cầm Cohen đuổi xuống đài Hoa Hạ Long, đầu sư tử, các ngươi chính là quốc gia chúng ta ân nhân. Cohen bây giờ trên tay lá bài tẩy như thế nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Hắn cầm đúng quốc gia làm là một đoàn gây gâu, kinh tế đình trệ không tiến lên, bây giờ còn có hơn 10.000 quốc dân đội tự vệ đi theo hắn. Đây cũng là hắn lập nghiệp ekip, trừ những thứ này ra, Cohen liền lại không những thứ khác kháo sơn. Tưởng Triệu Thành một mặt hưng phấn nói, như thế vừa thấy, Cohen chính phủ trước mắt chính là ở bên trên vách đá, như sắp vực sâu. Dương Thiên Long nói, Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái, có thể như thế hình dung, cho nên cái này đối với chúng ta mà nói, đây là một cực tốt tin tức, sự tàn khốc của chiến tranh ngươi muốn tiên đoán được. Tưởng tiên sinh, đầu sư tử đây là vẻ mặt thành thật nói, các ngươi đến lúc đó là thuộc về nội chiến, chính ngươi ý tưởng là nội chiến hay là trực tiếp tới một chém đầu hành động? Chém đầu hành động. Tưởng Triệu Thành lấy làm kinh hãi, hắn đối với làm ăn khối này rất là thông thạo, nhưng là ở phương diện quân sự hoàn toàn chính là một người ngu ngốc. Dĩ nhiên, nếu như có thể dựa vào chém đầu hành động, quốc gia của các ngươi ít nhất có thể tránh sinh linh đổ thán. Người vậy không cần đưa vào quá nhiều tài lực ở chiến tranh bên trong. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật, nói... Ta biết rất nhiều quốc gia tránh biến đều dựa vào chém đầu hành động tới phát khởi. Nhưng là so sánh với chém đầu hành động, ta thích hơn chính là tới một cuộc chiến tranh, chân chính để cho những cái kia không phục những tên tới khuất phục. Như vậy ta có thể ở sau khi lên đài, có thể càng thêm lớn gan thực hành ta cải cách chính sách. Ta sẽ ở trong vòng mấy năm, đem Catalia thật tốt thay đổi một phen. Tưởng Triệu Thành một mặt tràn đầy lòng tin nói, Tưởng tiên sinh, ngươi ý tưởng là tốt, thông qua chiến tranh để nâng cao mình danh vọng, nhưng là cái này cũng không hoàn toàn chính là đường tắt duy nhất. Thực hiện ngươi trả thù đường tắt có rất nhiều, ta cảm thấy chém đầu hành động vẫn là rất thích hợp. Dương Thiên Long ý tưởng cũng cùng đầu sư tử, là đứng chung một chỗ, lão đệ. Người cũng cảm thấy được chém đầu hành động tương đối khá. Tưởng Triệu Thành nhíu mày một cái hỏi. Đúng vậy, chém đầu hành động có thể nâng cao ngươi hiệu suất làm việc. hơn nữa có thể tiết kiệm tiền, càng là chủ yếu là có thể giảm thiểu nơi đó thương vong của thường dân. Còn như ngươi nói những cái kia phản đối người ngươi, ta cảm thấy bọn họ thuộc về có sữa chính là mẹ cái loại đó. Chỉ cần ngươi chính sách đủ tốt, bọn họ cũng biết không chùn bước vùi đầu vào môn hạ của ngươi. Tưởng Triệu Thành không có lập tức nói chuyện, mà là đang suy tư. Một lúc lâu, hắn lúc này mới gật đầu một cái. Phải, cứ dựa theo các ngươi nói, chúng ta tới một cái chém đầu hành động, nhưng mà những tên kia còn được các ngươi trợ giúp chúng ta. Tưởng Triệu Thành nói, những tên kia bây giờ đang ở trên chiến trường. Chúng ta ngày mai đi một chuyến sao Sudan Tô So Trấn nhỏ. Thật tốt, chọn một ít tinh binh cường tướng tới. Dương Thiên Long cười nói, có thể ăn được hay không qua cơm trưa đi ngay. Tưởng Triệu Thành tâm tính tựa hồ có chút nóng nảy. Đứng lên, ngày hôm nay chúng ta là vô luận như thế nào cũng không đến được Tô So Trấn nhỏ. Dương Thiên Long lắc đầu nói, vậy cũng tốt, thấy hôm nay là không đến được Tô So Trấn nhỏ. Tưởng Triệu Thành cũng chỉ được đem mình viên kia kích động lòng cho thu liễm. Ăn rồi bữa trưa, nghỉ ngơi sau một hồi, Dương Thiên Long lại mang Tưởng Triệu Thành đi một chuyến nặng chứa trụ sở huấn luyện. Ở nơi đó có Dương Thiên Long các thôn dân huấn luyện, cũng có tướng quân Sadin sĩ binh cửa huấn luyện, còn có Tưởng Triệu Thành tư nhân võ trang huấn luyện. Ba cây lệ thuộc tại không cần lãnh đạo dưới quân đội lúc huấn luyện, ngược lại cũng sống yên ổn với nhau vô sự. Tưởng Triệu Thành đối với những thứ này nặng chưa huấn luyện biểu hiện ra cùng lần trước hoàn toàn khác nhau nhiệt tình tới. Nhìn một cái hơn giờ, hắn mới nói một câu nói, nếu như chúng ta quốc gia có cường đại quốc phòng lực lượng, chắc hẳn Euro nước Mỹ nhà vậy được nhìn chúng ta một chút sắc mặt. Lão đệ, ta đến lúc đó rất muốn từ chúng ta trong nước hơn mời một ít chuyên gia tới trợ giúp chúng ta phát triển, cái này liền cần chính ngươi đi cân đối. Dương Thiên Long cười nói, đến lúc đó ngươi theo ta cùng nhau hồi Hoa Hạ. Tưởng Triệu Thành cười nói, bữa ăn tối rất phong phú, dẫu sao Tưởng Triệu Thành cũng là Dương Thiên Long một cái bằng hữu thân thiết. Mọi người buổi trưa không uống rượu, nhưng là buổi tối nhưng là mở rộng ra cái bụng, uống được cao hứng chỗ. Dương Thiên Long còn cố ý hỏi thăm tới liền Tưởng Triệu Thành gần đây có hay không gặp phải cái gì không bình thường sự việc. Tưởng Triệu Thành đầu tiên là một hồi kinh ngạc, tiếp theo lắc đầu một cái, ta xem lão ca cận vệ là không thiếu, nhưng là ngươi vẫn là phải chú ý một chút an toàn. Bây giờ Cohen bọn họ vô cùng có thể thuộc về chó cùng đường quay lại cắn, sẽ đối với ngươi tạo thành thân người tổn thương. Dương Thiên Long nói, Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái, một mặt cảm kích nói, cảm ơn lão thứ, ta sẽ chú ý, ta bây giờ lại dọn nhà, đến lúc đó đi Kinshasa mang ngươi đi xem, đoán chừng bọn họ muốn rất nhanh tìm được ta nhà mới cũng không phải như vậy một chuyện dễ dàng. Bất quá vẫn phải chú ý an toàn, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật dặn dò, cùng trước Tưởng Triệu Thành, đầu sư tử hưởng thụ uống một trận rượu mà thôi, lại ở bên trong phòng trò chuyện một cái hơn giờ, Dương Thiên Long lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Làm hắn đi vào bên trong phòng thời điểm, theo bản năng kêu một tiếng vợ tên chữ, kêu lên miệng sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới không khỏi được một mặt cười khổ lắc đầu một cái. Thê tử mang bọn nhỏ đã rời đi, dĩ nhiên là không có ai đáp lại, một mặt lười biếng nằm trên ghế salon, mở điện thoại di động lên, bên trong điện thoại di động tất cả đều là thê tử. Bọn nhỏ tấm ảnh theo video, Dương Thiên Long nhớ lại cùng vợ con mỗi một đoạn thời gian tốt đẹp. Thật lâu không nhúc nhích thân một tấc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tây-co-nối-co-nối-cin-văn-doi-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s.